Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1044, Thần Điện Tổ Địa, đối với mình phụ mẫu bị bắt sự tình, ngoại trừ lúc trước ngoại băng vực truyền về tin tức một lần kia bên ngoài. Diệp Băng chưa hề chủ động nhắc tới qua, nhưng Diệp Tử An có lý do tin tưởng, vị tộc trưởng này đại nhân chưa hề có một khắc quên. Biết rõ cha mẹ của mình còn tại băng thần điện chịu khổ. Thân là con của người lại không thể đem cứu ra, chỉ có thể là yên lặng nhẫn nại. Loại thống khổ này dày vò cũng không phải thường nhân có thể hiểu được. Nhưng Diệp Tử An lại biết, nếu như Diệp Băng lúc không có tu luyện tới đỉnh phong cảnh giới trước đó. Vì tiện tiến đến băng thần điện cứu người, kết quả sau cùng, chỉ có thể là đem chính mình cũng rơi vào đi. Có lẽ băng thần điện chính là muốn dùng Diệp Bình vợ chồng làm mồi nhử. Dẫn Diệp Băng tự chui đầu vào lưới, có thể cắn răng kiên trì không đi, đã coi như là Diệp Băng không giống thường nhân cứng cỏi một mặt rồi. Năm đó ở ngoại băng vực thời điểm, Lạc Thanh Xương đã từng ở ngay trước mặt ta lập xuống qua thiên kiếp thề độc. Nói có thể cam đoan cha mẹ ta tại băng thần điện không nhận tra tấn. Nàng nếu dám đến gặp ta, đã nói lên cũng không có quên cái hứa hẹn này. Ta Diệp Băng nhận nàng phần nhân tình này. Đến lúc này, Diệp Băng cuối cùng là nói ra trong đó nguyên nhân. Nếu như không phải như thế lời nói, coi như Lạc Thanh Xương dáng dấp tuy đẹp, thân phận lại tôn quý, chỉ sợ cũng phải bị hắn coi là cừu nhân không đội trời chung. Thì ra là thế, cái kia ngược lại là ta nghĩ lầm rồi. Nghe được Diệp Băng phen này giải thích, Diệp Tử An không khỏi có chút hổ thẹn cùng đỏ mặt. Sau đó đột nhiên xoay người lại, hướng phía Lạc Thanh Xương hơi khom người, nói ra, Thanh Xương tiểu thư, Diệp mỗ vì đó trước thái độ, xin lỗi ngươi, Diệp Tử An là cái dám làm dám nhận hạng người, như là đã ý thức được sai lầm của mình, cái kia không khỏi lại tiếp tục hiểu lầm, hắn trực tiếp liền nói ra, cũng coi là đối Lạc Thanh Xương cho thấy một loại thái độ. Mặc dù Lạc Thanh Xương vẫn như cũ thân thuộc băng thần điện, nhưng chính là bởi vì nàng chính là băng thần điện thánh nữ. Muốn làm đến bước này mới có thể so với thường nhân càng khó. Cái kia từ trình độ nào đó mà nói, thế nhưng là ngỗ nghịch lão sư của mình a, Diệp trưởng lão, ngươi, bỗng nhiên nhìn thấy Diệp Tử An quay đầu hướng phía chính mình xin lỗi. Lạc Thanh Xương không khỏi giật nảy mình. Trong lúc nhất thời có chút nói năng lộn xộn, chỉ có thể là đem ánh mắt hỏi thăm chuyển đến Diệp Băng trên thân. Vị này Diệp gia bảo điện trưởng lão lúc trước thái độ đối với chính mình. Lạc Thanh Xương đều nhìn ở trong mắt, nàng tin tưởng nếu không phải Diệp Băng ở bên, chỉ sợ vị này cũng sẽ không tự mình động thủ a. Ngươi nói cho Diệp trưởng lão rồi, khi nhìn đến Diệp Băng lần đầu tiên. Lạc Thanh Xương đều không cần nói trả lời, cũng đã đoán được chân tướng của sự thật, bởi vì nếu không phải như vậy, vị này Diệp gia bảo điện trưởng lão thái độ, cũng sẽ không chuyển biến được nhanh như vậy a. Chuyện này, đúng là ta băng thần điện làm không đúng, ta sẽ dốc hết toàn lực thuyết phục lão sư, nhường hắn thả ra bá phụ bá mẫu. Lạc Thanh Xương cùng Diệp Băng tâm ý tương thông, tự nhiên minh bạch người sau suy nghĩ cái gì. Thấy nàng điều chỉnh sắc mặt, lời nói ra, làm cho Diệp Tử An cũng không khỏi có chút động dung. Đối với lúc trước băng thần điện đi ngoại băng vực chặn giết Diệp Băng sự tình. Diệp Tử An cũng coi là có chút rõ ràng, chỉ là tất cả mọi người minh bạch một cái đạo lý. Lại từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói ra. Thật sự là băng thần điện thế lực quá lớn. Nó xem như huyền băng đại lục chúa tể quan niệm sớm đã thâm căn cố đế. Cho dù là biết rõ bọn hắn là sai, cũng không có người dám ngang ngược chỉ trích, bây giờ lại là nội bộ băng thần điện một vị thiên tài. Nói thẳng, băng thần điện làm không đúng, làm cho Diệp Tử An đối Lạc Thanh Xương hảo cảm, không khỏi thẳng tắp lên cao. Ha ha, muốn thuyết phục ngươi vị kia cố chấp điện chủ lão sư. Chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy đi. Nghe vậy Diệp Băng lại là khẽ cười một tiếng. Không còn tại cái đề tài này bên trên nhiều lời. Hắn cùng Lạc Thanh Xương lẫn nhau hữu tình. đáng tiếc giữa song phương cách một đầu rãnh trời, căn bản là không cách nào vượt qua. Đại lục này chung quy là thực lực vi tôn, hiện tại vô luận là Lạc Thanh Xương hay là Diệp Băng, đều không đủ lấy nghiền ép vị băng thần điện kia điện chủ. Bởi vậy bọn hắn mà nói, cũng chỉ có thể là nói một chút thôi. Đây cũng là Diệp Băng cho tới bây giờ đều không đúng này ôm lấy hy vọng nguyên nhân chỗ tồn tại. Hắn tin tưởng bất kỳ một cái nào trở thành băng thần điện điện chủ nhân vật như vậy, đều khó có khả năng bởi vì người khác dăm ba câu mà thay đổi chủ ý. Dù là người này là chính mình thương yêu nhất đệ tử cũng không được. Diệp Băng trưởng thành, đã nghiêm trọng uy hiếp đến băng thần điện bá chủ địa vị. Lại thêm có băng thần tiên tri. Về công về tư, Dạ Cửu Hàn đều khó có khả năng nhường Diệp Băng sống trên cõi đời này. Đối với Lạc Thanh Xương giữ gìn Diệp Băng phụ mẫu, Dạ Cửu Hàn ngược lại là có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Vậy chỉ bất quá là hắn dùng để dẫn dụ Diệp Băng tự chui đầu vào lưới mồi nhử. Sớm một chút giết chậm một chút giết đồng thời không có khác nhau lớn gì. Chỉ khi nào Dạ Cửu Hàn biết Lạc Thanh Xương cùng Diệp Băng ở giữa lại có tư tình. Cái kia chỉ sợ hắn sẽ trong nháy mắt cầm giữ không được. Đây là hắn chỗ không thể chịu đựng. Đường đường băng thần điện thánh nữ. Làm sao có thể đối một cái cưu nhân sinh tình. Đương nhiên, những vật này Diệp Băng cũng không có nói ra đến. Liền hắn cũng không biết nên như thế nào đối mặt phần này cắt không đứt để ý trả lại tình cảm gốt. Mark, cái này có lẽ nhất định chỉ có thể là một trận nghiệt duyên. Cuối cùng không được chết tử tế. Mấy người nói chuyện nói một chút, đã là đi tới lầu một đại điện, mà ở nơi đó, chú khí thần điện đại trưởng lão Mạnh Càn Khôn sớm đã lạnh nhạt mà đứng. Thậm chí liền thần điện điện chủ Cố Lăng Hư cũng tự mình đến tận đây. Mà giờ khắc này Diệp Băng tầm mắt lại không tại hai vị này phía trên. Đợi đến hắn một bên trong mắt, nhìn thấy cái kia lôi thần điện đại trưởng lão Tất Huyền thời điểm. Trong đôi mắt không khỏi hiện lên một tia ánh sáng nhạt. Hôm nay chú khí thần điện sớm đã thanh tràng, mà lại cũng không cho phép bên ngoài người tùy ý tiến vào. Cũng liền Diệp Tử An Lạc Thanh Xương mấy người mới có hơi đặc quyền. Có lẽ đây chính là thu hoạch được chú thần hội ba vị trí đầu một chút phúc lợi đi. Nếu người cũng đã đến đông đủ, vậy liền đi theo ta đi. Cố Lăng Hư cũng không có nói quá nhiều, cũng không có để ý Diệp Tử An bọn người, mà là tay phải một lĩnh, đi đầu hướng phía chú khí thần điện một tầng chỗ sâu đi đến. Yên tâm, không có việc gì, Diệp Băng quay đầu, nhìn xem Diệp Tử An một mặt vẻ lo lắng, không khỏi lên tiếng an ủi một câu. Một câu nói kia, cũng coi là đối bên cạnh đồng dạng mắt mang thần sắc lo lắng Lạc Thanh Xương nói tới. Đến mức Tiểu Thanh cùng Tiểu Lân hai người này không tim không phổi. Đối Diệp Băng đều là vô cùng có lòng tin, ngược lại là không lo lắng chút nào. Lập tức một nhóm bốn người biến mất tại đại điện chỗ sâu. Làm cho còn lại mấy người đều là lòng sinh phiền muộn. Chú khí thần điện ở bên ngoài ở giữa xem ra là thật là lớn một tòa cung điện màu đen. Nhưng ở đại điện này sau đó lại là có động thiên khác. Làm Diệp Băng đi theo Cố Lăng Hư hậu điện, lại đi ước chừng sau một nén hương, phía trước đã là xuất hiện một tòa cự đại cổng chào. Phía trước, chính là ta chú khí thần điện tổ địa rồi, tương truyền đúc thần đại nhân liền chôn xương nơi này. Cố Lăng Hư hướng phía trước một chỉ. Làm cho sau lưng Tất Huyền cùng Diệp Băng tất cả đều trong lòng run lên. Đến mức cái kia Mạnh Càn Khôn tựa hồ là tới qua nơi đây. Cũng không có lộ ra cái gì kinh hãi. Thực không dám giấu giếm. Nơi đây ngoại trừ là ta chú khí thần điện tổ địa. Còn có đúc thần mai cốt chi địa bên ngoài. Tại gần vạn năm trước, nó còn có một cái tên khác, gọi là yêu vẫn chi địa. Ngoặc kép, hết chương.